Toàn năng khí thiếu, chương 249, hiểu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên ngây ra, ngay sau đó có chút buồn cười, như vậy là vượt ngàn dặm tìm vợ à? Sau khi nghe Honda Kuisa kể lại, Tần Xuyên đã hiểu đại khái đầu đuôi mọi chuyện. Iga là gia tộc võ sĩ truyền thống của Nhật, có sức ảnh hưởng với cả hai giới hắc bạch. Còn Honda Kuisa là gia tộc chủ yếu làm kinh doanh, hai nhà đã có giao tình từ mấy đời. Iga Hisakura là con của tộc trưởng, vốn đã hứa gả cho Honda Kuisa, nhưng cô đã trốn mất vào đêm trước hôn lễ. Mãi đến trước đó một trong thập tam binh vương là Kashima Zubei đệ tử của Iga Komisu thấy Ifi xuất hiện ở Hàn Thích, họ mới biết cô đã đến Hoa Hạ. Tôi không biết tại sao Hisakura không từ mà biệt, nếu không muốn gả cho tôi thì có thể nói thẳng với tôi, cần gì phải chạy tới Hoa Hạ xa xôi, ảnh hưởng đến tình cảm hai nhà. Honda Kuisa thở dài, Tần Xuyên cười, cho dù anh chịu bình tĩnh nói chuyện, sợ là cha và anh cô ấy không có ý đó đâu. Anh chưa từng nghĩ vấn đề không phải ở anh, mà là do nội bộ gia tộc Iga bọn họ sao? Honda Kuisa ngây người, do dự nhìn qua Iga Komisu và Iga Chiro. Iga Chiro tức thì giận dữ, Honda Kuisa-kun, đừng nghe nó nói nhảm, chúng tôi có vấn đề gì chứ? Chúng tôi luôn một lòng vì tương lai tốt đẹp của hai nhà, cố gắng tác thành hôn nhân giữa hai người. Nếu đã không có vấn đề, hai người sao cứ phải dùng thủ đoạn này bắt Ifi tới đây? Không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng sao? Tần Xuyên hỏi bật lại. Mày, sắc mặt Iga Chiro lúc xanh lúc xám, hầu như không dặn nổi lời nào. Tên Hoa Hạ dẻo mồm, mày có thể chưa hiểu rõ hình hình hiện tại. Trong mắt Iga Komisu lóe lên tia lạnh lùng, y vẫy tay. Một tên võ sĩ Nhật mặc thường phục màu đen tiến đến, gật đầu nói. Sư phụ, họ dẫn theo tổng cộng 4 võ sĩ Nhật nhưng 4 gã này đều có thực lực hậu thiên trung cấp, là đệ tử của Iga Komisu. Cắt lưỡi của nó đi, Iga Komisu lạnh lùng ra lệnh, gã đệ tử đó nghe xong liền nhìn Tần Xuyên, gã nhe răng cười, một con dao sắc lạnh rơi xuống từ ống tay áo. Diệp Tiểu Nhu, Lục Tích Nhan và Liễu Tiên Tiên thấy cảnh này đều hét lên kinh hãi, cực kỳ lo lắng nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên thở dài, tuy trong kho hàng này có không ít người mang súng, nhưng hình như hắn không còn thời gian cân nhắc thời cơ ra tay tốt nhất rồi. Hơn cả trăm quân nhân vẻ mặt nghiêm túc, súng đã lên nòng bao vây 360 độ xung quanh kho hàng này không một kẽ hở. Đồng thời cách kho hàng khoảng 200-300 mét, mười mấy chiếc xe quân dụng đã lục đục chạy đến, bao gồm 7-8 chiếc bọc giáp, 3 chiếc trong đó thậm chí còn trang bị cả tên lửa. Tống Ngọc mặc đồ dằn di đứng ở hậu phương đám quân sĩ dùng ống nhòm quan sát. Họ nhận được tin nặc danh ở quân khu, rằng tộc trưởng gia tộc Iga ở Nhật dẫn theo một đám người cầm súng bắt cóc Liễu Tiên Tiên, Tần Xuyên cùng hai cô gái không rõ danh tính khác. Các vụ án vũ khí trước đó không có manh mối nào lập tức có tiến triển vượt bậc, không ít người liền liên tưởng đến kẻ buôn lậu vũ khí có liên quan đến gia tộc Iga. Dù gì phía quân Hoa Hạ cũng biết gia tộc Iga có không ít nguồn hàng như thế ở Nhật, cũng có khả năng họ đưa số vũ khí này vào Hoa Hạ để phát triển quan hệ ngầm. Nhưng đám người này lại dám ban ngày ban mặt bắt cóc con cháu của Liễu gia và Tần gia, đây đúng là không xem quân đội Hoa Hạ ra gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp trên cực kỳ xem trọng, bảo Tống Ngọc và Cơ Vô Song lập tức đến đó cứu Liễu Tiên Tiên và Tần Xuyên, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là phải tóm gọn, thậm chí giết chết đám tội phạm có vũ khí đó. Nhìn qua ống nhòm một hồi lâu, Tống Ngọc nheo mắt nói với Cơ Vô Song bên cạnh. Tướng quân Cơ, anh có hiểu gì về đám Iga Komisu đó không? Lúc này Cơ Vô Song cũng ra chiều suy tư. Theo tôi biết, 20 năm trước Iga Komisu đã là cao thủ hàng đầu trong các cao thủ tiên thiên sơ cấp, bây giờ sợ là đã lên võ sĩ tiên thiên trung cấp. Còn con trai Iga Chiro của ông ta cũng là cao thủ nổi trội trong lứa thanh niên Nhật Bản, có thực lực tiên thiên sơ cấp. Còn Honda Kuisa xuất thân từ gia tộc Honda chủ yếu làm kinh doanh, nhưng gia tộc Honda có qua lại với không ít phái võ cổ Nhật Bản, nếu y tập võ từ nhỏ thì thực lực chắc cũng không tệ đâu. Tống Ngọc phân tích, nếu vậy, chúng ta có khả năng sẽ đối mặt với 3 võ sĩ tiên thiên, trong đó thậm chí có một đại cao thủ tiên thiên trung cấp. Đúng thế, uy lực bạt đao thuật trường phái Iga không tầm thường, cả Kashima Zubei từng là một trong thập tam binh vương cũng là đệ tử của Iga Komisu, từ đó có thể thấy rõ. Cơ Vô Song nhìn Tống Ngọc đầy ẩn ý, sau khi hai người gần như đã hiểu nhau, Tống Ngọc cảm thán. Nếu đã vậy, chúng ta đành phải chờ cấp trên phái thêm vài cao thủ tới mới dễ cứu người. Dù gì đối phương cũng có súng đạn, không biết trong kho hàng đó còn chứa vũ khí gì không, nếu hành động tùy tiện sợ là không cứu được con tin Tần gia và Liễu gia đâu. Cơ Vô Song gật đầu, để đảm bảo thì đúng là không thể vội vàng hành động. Đúng lúc này, một giọng nữ kiên quyết hét lên từ cách đó không xa. Không thể đợi, Cơ Vô Song vừa nghe liền biết ai đã tới, y vội xoay người lại, vẻ mặt cười bất đắc dĩ. Hàn Yên, cô đến rồi, nhận được tin rồi à? Liễu Hàn Yên mặt lạnh như xương dẫn theo Y Phi nhanh bước đến gần, còn Y Phi theo sau lại cực kỳ áy náy, trông rất phiền muộn. Mục đích chính của họ lần này là muốn bắt Y Phi về và báo thù tôi, nếu kéo dài nữa họ sẽ phát hiện đã bị bao vây, lúc đó hai bên đều bị thua thiệt, con tin sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Liễu Hàn Yên nói, Hàn Yên, cô bình tĩnh một chút. Tôi biết cô lo cho em gái, nhưng dù có thêm cô thì chỉ có hai người chúng ta là võ sĩ tiên thiên, sợ là một mình Iga Komisu cũng đánh không lại. Nếu dùng vũ khí khống chế thì càng dễ gây nguy hiểm cho em gái cô. Cơ Vô Song khuyên, Liễu Hàn Yên lạnh lùng nhìn y, ánh mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu con người y, điều này khiến trên mặt Cơ Vô Song có phần mất tự nhiên. Liễu Hàn Yên có thể nói thẳng trong đó có Tần Xuyên là võ sĩ tiên thiên trung cấp, cho dù công lực thua kém nhưng hắn vẫn có thể ngăn Iga Komisu một lúc. Nhưng nghĩ đến hình như Tần gia vẫn chưa muốn công khai bí mật này, cô cũng không tiện tiết lộ. Anh đánh không lại, không có nghĩa là tôi không đánh lại, bây giờ tôi phải vào cứu tiên tiên. Tôi chỉ có một em gái ruột, ai dám làm nó bị thương dù chỉ một chút tôi cũng sẽ bắt kẻ đó trả giá bằng máu. Đoạn Liễu Hàn Yên định xông vào kho hàng đó. Không thể được, Cơ Vô Song nhảy ra nhanh như chớp, dang rộng hai tay chắn trước mặt Liễu Hàn Yên, sắc mặt âm trầm. Tôi không cho phép người phụ nữ tôi thích vào tìm chết như thế. Lúc này Y Phi đã ửng đỏ khóe mắt nói, tướng quân, chị đừng vào đó. Em đi, em sẽ gặp họ, người họ muốn bắt muốn báo thù là em không thể liên lụy đến chị nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị yên tâm, dù em có chết cũng sẽ bắt họ thả tiên tiên ra. Cách chương.